කෝසං වද බන්ධං ච අද්දුට්ඨෝ යෝති තික්ඛති ඛන්ති බලං බලානිකං සමහං රූමි බ්‍රාහ්මණං He who, without anger, endures reproach, flogging, and punishments, whose power and the potent army is patience, him I call a Brahmana. Pháp Cú câu 399. Không ác ý nhẫn chịu, phỉ báng đánh phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi Bà La Môn.